Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ốc mắt, cô bắt đầu thu dọn này nọ. Chị dài, chị tàn tầm à. Cảm giác cô đào tư sách chuẩn bị đứng lên. Mỹ Linh ngồi đối diện ngẩng đầu hỏi. Ừ, buổi tối chị có việc còn phải đi trước. Cô quý đầu nói xoay người hướng cửa phòng mà đi. Ra khỏi công ty, Sai Nghe lại không biết mình nên đi đâu. Bởi vì lúc này đây trong cô rất hỗn loạn. Về nhà sao? Cô không muốn về nhà, cô không biết đối mặt với anh như thế nào. Anh nói dối cô. Đi đâu vậy? Nếu cô còn nhà thì tốt rồi. Nếu cô không cho người ta thuê cái nhà kia thì tốt rồi. Nếu không hỏi anh. Nếu cô không thấy anh đang hẹn hò với cô gái kia. Nếu cô không yêu anh thì tốt rồi. Rất khổ sở. Không phải cô và bạn gái trước chưa từng phát sinh chuyện này. Cũng trải qua những lần bị vứt bỏ, bắt cá hai tay. Nhưng vì sao cô không giống như lần này đau lòng đến vậy? Anh thế nhưng lại nói với cô hai chữ nói dối này rất đơn giản nhưng bao hàm rất nhiều ý, chính là lừa gạt. Cô rất khổ sở, thật sự rất khổ sở, lại không biết phải làm sao đây. Cô đau lòng cũng không nên uống nhiều rượu như vậy chứ, đồ ngốc. Đoạn khúc mắc này khiến cho Giải Nghề bỏ công việc chạy đến quán bar uống rượu. Lúc này đã có vài phần men say. Vừa nhìn thấy bạn tốt xuất hiện đi về phía mình, thiếu chút nữa ngã nhào xuống. Tiếp theo kéo bạn tốt đến quầy bar ngồi, không ngừng cụng lì với bạn tốt, sau đó đem tất cả khổ sở đau lòng cùng nói ra hết. Đây là Giải Nghề sau khi uống rượu, những buồn phiền trong lòng đều nói toạc ra hết. Cô, Giải Nghề, Nhạc San, Tiệp Ngọc là bạn bè tốt từ hồi học cấp 3. Nhạc San và Tiệp Ngọc đã đính hôn, sinh con, có gia đình của mình. Trước mắt cũng chỉ còn lại cô và Giải Nghề vẫn chưa có gia đình. Đối với chuyện yêu đương này, kết hôn cô đều không có hứng thú, cho nên không nói cũng thế. Nhưng mà Giải Nghề không giống cô, cô ấy luôn tìm người nam nhân tốt để kết hôn. Nhưng mà toàn gặp những người không hợp với mình, mãi gần đây mới có một nam nhân tốt, kết quả hiện tại lại xảy ra chuyện gì? Cùng cô gái khác hẹn hò, lừa dối bạn gái. Nam nhân quả nhiên không phải là thứ tốt lành gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ vì một câu nói, không điều tra rõ mọi chuyện đã xảy ra, liền một mình chạy đến quán bar uống rượu giải sầu. Giải Nghề lần này là không tỉnh táo rồi. Quan trọng là bây giờ cái người buồn tình này đã bất tỉnh nhân sự, nằm úp sấp ngủ trên quầy bar. Phải làm gì đây? Đoàn Cẩn Tâm khẽ thở dài một hơi. Đáng lúc cô do dự có nên đưa bạn tốt về nhà không, hay là đưa bạn tốt về nhà bạn ấy, thì điện thoại trong túi vang lên. Trên màn hình để là Bạch Tiệp Ngọc, cô bắt máy. Alo, Cẩn Tâm, Giải Nghề có liên lạc với cậu không? Bạch Tiệp Ngọc vừa mở miệng đã hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu tìm Giải Nghề có việc gì không? Nàng cố hỏi lại, hiển nhiên là không trả lời vấn đề của Tiệp Ngọc. Không, tớ muốn tìm cậu ấy, mà là chồng tương lai của cậu ấy đang tìm. Giải Nghề nói về anh ta là muốn tăng ca, kết quả người đã sớm tan tầm cũng không có về nhà. Điện thoại thì không bắt máy, người kia sốt ruột tìm khắp nơi tìm đến chỗ tớ. Bạch Tiệp Ngọc nói cho Đoạn Cẩn Tâm nghe. Sau đó lại hỏi, cậu ấy có liên lạc với cậu không? Cậu ấy đang ở đâu cậu có biết hay không? Cậu ấy đang ở bên cạnh tớ. Đoàn Cẩn Tâm thở dài. Hả? Giải Nghề uống rượu, tớ đang suy nghĩ xem nên đưa cậu ấy về nhà thế nào. Đoàn Cẩn Tâm giải thích tình hình bây giờ. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tiệp Ngọc mẫn cảm hỏi. Chờ sau khi cậu ấy tỉnh rượu, cậu hỏi cậu ấy đi. Mau giúp tớ gọi tên kia đến đây đón người. Giải Nghề không có điện thoại, tớ cũng không biết số của anh ta. Cô nói với Bạch Tiệp Ngọc, sau đó đọc địa chỉ quán bar. Tắt điện thoại ước chừng 20 phút sau. Cầu Kính vội vàng chạy tới. Tuy không quen thân, nhưng cũng đã gặp qua mấy lần. Đoạn Cẩn Tâm gật đầu dò hỏi. Giúp đỡ, Giải Nghề đang say xe lên xe. Cảm ơn cô. Cô cũng lên xe đi, tôi đưa cô về nhà. Cầu Kính đề nghị. Đoạn Cẩn Tâm gật đầu lên xe, bởi vì đúng lúc cô có chuyện muốn nói với anh. Cô có thể nói cho tôi biết, tại sao cô ấy lại uống rượu không? Cô còn chưa có mở miệng, anh đã hỏi trước. Là sao anh biết là tôi biết nguyên nhân? Cô liếc nhìn anh không trả lời, chỉ hỏi lại. Cô ấy chỉ cần uống rượu sẽ đem mọi phiền muộn trong lòng nói ra hết. Hóa ra anh rất hiểu Giải Nghề, cho nên anh cũng biết cậu ấy là người không giấu được bí mật, cũng không phải là nữ nhân có bí mật. Nhưng còn anh, có phải cũng giống như cậu ấy là nam nhân không có bí mật? Đoàn Cẩn Tâm hỏi anh. Cô ấy uống rượu là vì tôi có bí mật không cho cô ấy biết. Anh im lặng trong chốc lát, trầm giọng hỏi. Anh là người thông minh, hẳn là biết người càng thẳng thắn thì không thể nào chịu nổi nếu bị lừa gạt. Cô dùng một phương thức khác nhắc nhở anh. Tôi không có lừa gạt cô ấy. Anh xác định là anh không có hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net